Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1444, Thái Cổ Ma Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác mới vừa đuổi tới Chu Ma chiến trường ranh giới, không đợi xuất thủ, liền thần sắc nhất biến, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái kiên kỵ, nhìn Cửu U Thâm Uyên phương hướng không nói lời nào Thanh Đế cùng Chiến Liệt bọn người liếc nhau, trong lòng dần dần trầm xuống. Nguyên Thủy Thiên Ma, Cửu U Thâm Uyên truyền đến một cổ làm tâm thần người sợ run ba động, mỗi một cái sinh linh đều có một loại sắp trời sập địa hãm cảm giác. Tuyệt Thế Hung Ma, thiên giới tại lay động, nhật nguyệt thất sắc, trên bầu trời bao phủ một đoàn âm trầm vân vụ, áp lực vô cùng. Đọc truyện với nhiều thể loại trên trang kiwatoi.net. Ha ha ha ha, Táng Thiên Quân Vương ngửa mặt lên trời cười to, đạo: "Chỉ bằng các ngươi cũng nếu muốn cùng ta đấu, một đám không biết sống chết con kiến hôi." Hắc hắc hắc, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta chân chính thủ đoạn. Mê Thất Quân Vương âm trầm cười nói. Bất Quy Nữ Vương cũng là mị cười một tiếng, dương dương đắc ý. Bảy đại quân vương thuộc về Nguyên Thủy Thiên Ma trên người một bộ phận, theo nào đó ý nghĩa mà nói, bọn họ đều là Nguyên Thủy Thiên Ma. Mặc dù không có bảy đại thiên ma khí, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma nguyên thần còn đang Cửu U Thâm Uyên, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ ra một cái ma thể là được. Tuy rằng thực lực chắc chắn không bằng bảy đại thiên ma khí tạo thành thiên ma chân thân cường đại, nhưng là tuyệt không phải đại đế có khả năng chống lại. Ở đây sở hữu thần ma, ngoại trừ bảy đại quân vương, không có ai biết Nguyên Thủy Thiên Ma dự định. Nhưng Công Tôn Trác, Thanh Đế bọn người biết, một khi Nguyên Thủy Thiên Ma có động tác, nhất định lấy lôi đình vạn quân chi thế tạo thành hủy diệt tính phá hư. Một khắc kia, sẽ thiên địa rên rỉ. Công Tôn Trác hai tròng mắt lóe ra tia sáng yêu dị, khẽ quát một tiếng. Động thủ, không thể thà chờ đợi thêm nữa. Vừa dứt lời, Cửu U Thâm Uyên trong đột nhiên bay ra một đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh, ma diễm ngập trời, trước ngực ôm một trường đen kịt đàn cổ, dĩ nhiên là ban nãy trọng thương ngã gục Ma Âm Quân Vương. Thương thế khỏi hẳn, tê, chư thần nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Cái này còn đánh như thế nào? Ban nãy Ma Âm Quân Vương thê thảm dáng dấp chư thần đều nhìn ở trong mắt, nhưng nghĩ không ra chớp mắt Ma Âm Quân Vương dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Ma là bảy đại quân vương nguồn gốc, chỉ cần hắn bất tử, bảy đại ma quân gần như không sẽ diệt vong. Bảy đại quân vương một lần nữa tụ chung một chỗ, ngăn cản Công Tôn Trác bọn người, tứ đại thánh linh thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, nặng mới gia nhập chiến đoàn. Lúc này đây, bảy đại quân vương chỉ thủ chứ không tấn công, chính là không cho Công Tôn Trác bọn người tiếp cận Cửu U Thâm Uyên. Bảy đại quân vương càng là như vậy, Công Tôn Trác bọn người liền càng lo lắng. Bởi vì Cửu U Thâm Uyên trong Nguyên Thủy Thiên Ma, nhất định đang chuẩn bị xuống lớn hơn mưu đồ. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ theo Cửu U Thâm Uyên truyền ra, đinh tai nhức óc. Chỉ một thoáng, chư thần phảng phất sinh ra một loại ảo giác, thiên nhân hai giới tựa hồ bị đánh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Thanh Đế trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, trái tim kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Công Tôn Trác tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Nhân giới, là nhân giới." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Đế bọn người cả người đại chấn, ánh mắt xuyên thấu thiên nhân hai giới trở ngại, hướng nhân giới nhìn lại. Hồng Hoang đại lục rất nhiều sinh linh đều ở đây kinh hoàng chạy trốn, rất nhiều tu sĩ đều đạp không mà đứng, ngưỡng vọng bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Trên bầu trời thoải mái vô tận hắc vũ, phảng phất là mạt thế phủ xuống điểm báo. Đột nhiên, một đạo đen kịt to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống tại Hồng Hoang đại lục trung ương, quán xuyên toàn bộ thiên địa. Cái này màu đen chùm tia sáng tà ác vô cùng, bên trong phảng phất có vô tận oan hồn ác quỷ tại gào thét, chứa đầy dục vọng, phẫn nộ, chấp niệm, điên cuồng các loại có thể câu dẫn ra lòng người ác niệm. Thanh Đế sắc mặt tái nhợt, há miệng chật vật nói ra: "Nguyên Thủy Thiên Ma mưu đồ là nhân giới, một khi Nguyên Thủy Thiên Ma hàng lâm tại nhân giới, tạo thành hậu quả đáng sợ gì có thể nghĩ." Công Tôn Trác bọn người bị bảy đại quân vương kiềm chế tại thiên giới trong, nhân giới nào có tu sĩ có thể kháng trụ Nguyên Thủy Thiên Ma tàn sát. Rất nhiều sinh linh đều muốn chết thảm, bị ma hóa, Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng đem liên tục tăng cường, thẳng đến trong trời đất này sẽ không có nhân có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Không ngừng, Công Tôn Trác lắc đầu chậm rãi nói: "Hắn nếu là muốn đi nhân giới, sớm có thể xuống phía dưới, hắn nhất định có lớn hơn mưu đồ." Các ngươi nhìn, Chiến Liệt sắc mặt đại biến, chỉ vào xuyên qua thiên địa một đạo màu đen chùm tia sáng, kinh hô một tiếng. Chư thần ngưng thần một nhìn, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, trái tim phảng phất bị người thật chặt nắm lấy, khó có thể hô hấp. Tại nơi một đạo màu đen chùm tia sáng trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc cây ấu tiểu cây non, chính đang chậm rãi cắm rễ nhân giới phiến đất đai. mà cây non cùng năm đó thái cổ thánh thụ giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất chính là cái này cây non không có có bất kỳ sinh cơ lưu lộ, khắp cả người đen kịt, đã hoàn toàn bị ma hóa, trở thành một cái thái cổ ma thụ. Ta biết rồi, ta biết rồi. Thành đế cả người run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, rung giọng nói. Nguyên thủy thiên ma là muốn tại tam giới trong trồng một gốc cây thái cổ ma thụ thay thế năm đó thái cổ thánh thụ vị trí. Hắn là muốn trùng kiến tam giới, biến thành chân chính thiên địa chúa tề. Toàn bộ chu ma trên chiến trường lặng ngắt như tờ. Mọi người có thể đều tưởng tượng ra được một khi bụi cây này thái cổ thánh thụ trưởng thành đến kích thước nhất định quán thông tam giới, sẽ luôn luôn đều ở đây ma hóa thành mỗi một cái tân sinh sinh mệnh. Cái này giữa thiên địa, đúng là một mảnh ma tộc chỗ vui chơi. Đã từng cái kia huy hoàng lóng lánh văn minh, đem tiêu tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Bụi cây kia ấu tiểu thái cổ ma thụ đã hàng lâm tại hồng hoang đại lục ngay chính giữa, tuy rằng nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, nhưng đang ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, nhanh đi bị hủy hắn. Thành đế chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo, hét lớn một tiếng. Ai có thể ngăn cản? Một đạo bóng đen to lớn bao phủ tại chư thần đỉnh đầu, kinh khủng kinh người uy áp chợt hàng lâm, rất nhiều thiên thần gánh không được cái này của áp lực, thân hình đều nổ tung. Cho dù là Công Tôn Trác cũng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thủy thiên ma theo cửu u thâm nguyên đi ra, mắt nhìn xuống chu ma trên chiến trường chư thần, ánh mắt băng lãnh tản ra lành lạnh sát khí. Xong, thành đế bọn người mặt xám như cho tàn, nguyên thủy thiên ma theo dõi bọn họ, lại không ai có thể ngăn trở thái cổ ma thụ sinh trường. Thành đế bọn người nhìn về phía nam phương thiên đình phương hướng, nơi đó còn có bạch xích hai đế. Nếu như hai người xuất thủ, có thể còn có cơ hội. Nhưng thành đế bọn người thất vọng rồi. Bạch xích hai đế thủy chung cũng không có nhúc nhích, là chỉ là hờ hững nhìn một màn này, tựa hồ chút nào không lo lắng nguyên thủy thiên ma tai họa tam giới. Công Tôn Trác lắc đầu than thở. Thôi, ngay cả chúng ta chạy tới cũng chém không đứt thái cổ ma thụ, hết thảy đều chậm. Hồng hoang đại địa tại thái cổ ma thụ xung quanh ở phàm dân tu sĩ, gần như tại trước tiên liền được đồng hóa là ma, đại khai sát giới. Thiên giới trước kia trình diễn một màn bi kịch đã lan tràn đến nhân giới, có thể dự kiến, nhân giới trong, sẽ gặp lâm so với thiên giới càng thê thảm hậu quả. Nhân gian luyện ngục, thiên giới còn có chư thần ngăn trở, nhưng nhân giới có ai đi ngăn cản đây hết thảy? Một vị hài đồng nắm thật chặt lão nhân quần áo, vạn phần hoảng sợ thấp giọng nói. Ra ra, chúng ta là không phải là phải chết, không có, còn có hy vọng. Tóc trắng xóa lão nhân quỳ xuống đất cầu khẩn, dáng vóc tiểu tụy nói ra. Truyền thuyết tại thời cổ đời từng có một vị tuyệt thế kiếm thần, đó là bảo vệ chúng ta hồng hoang đại lục vạn dân chi thần, bình định hắc ám tai họa, san bằng ma vực, làm cho quần ma không dám hiện thân. Hắn nhất định sẽ đến, nhất định cách chương.